Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, hắn có năng lực như thế. Vân Cơ mới vừa nói đánh ra 800 vạn giá cao là 3 tháng qua giá cao nhất. Hiện tại hô lên 2.000 vạn đoán chừng là năm nay tới giá cao nhất. Mà duy nhất một lần tăng giá 1.000 vạn. Sợ là mấy năm này cũng khó khăn gặp chỉ là một giọt bản nguyên tinh huyết thôi. Cũng không phải thú hoàng bản nguyên tinh huyết, mà lại cái này tinh huyết còn không biết có vấn đề hay không. Có hay không tác dụng phụ đâu 2.000 vạn huyền tinh. Xung kích một lần mệnh luân cảnh chỉ cần 300 vạn huyền tinh. Cái này đầy đủ xung kích 6 lần, không biết có thể mua nhiều ít linh tài cùng đan dược. Đoán chừng cầm 2.000 vạn huyền tinh cho Hứa gia, Hứa gia đều có thể ban cho một cái cấp 3 hòn đảo. Chỉ vì mua một giọt bản nguyên tinh huyết, mấu chốt nhất là Lục Ly ngữ khí. Hắn trực tiếp hô lên Bạch Hạ Xương danh tự, ngữ khí phi thường bất thiện, nói rõ muốn tìm hắn Bạch Hạ Xương, muốn đánh Bạch Hạ Xương mặt. Vân Cơ một mực xưng hô số một nhã các khách nhân. Vân Cơ làm sao có thể không biết là Bạch Hạ Xương nàng không điểm xuyên danh tự. Tự nhiên có nàng thâm ý, tránh cho vạn nhất xuất hiện không thể khống tình huống. Bạch Hạ Xương cũng có bậc thang xuống. Hiện tại Lục Ly gọi thẳng Bạch Hạ Xương danh tự. Cái kia chính là không cho nàng bậc thang hạ, hoặc là tiếp tục tăng giá, hoặc là tự mạnh mẽ bị Lục Ly đánh một lần mặt. Bịch. Lộc trưởng lão đặt mông ngồi dưới đất, triệt để bị dọa đến không biết làm sao. Thiên Đà Tử ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Người chủ tử này quá điên cuồng a, không đúng, rất nhiều người kịp phản ứng. 2.000 vạn huyền tinh cũng không phải bình thường người có thể đem ra được. Lục Ly xác định có 2.000 vạn huyền tinh số một nhã các rèm đột nhiên bị sốc lên. Lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt mỹ tới cực điểm mặt. Bạch Hạ Xương mục quang khóa chặt Lục Ly quỷ sát dưới mặt nạ con mắt. Cười lạnh nói ra, quả nhiên là ngươi. A, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi hắn tức hổn hển phía dưới. Không có che giấu nguyên âm thanh. Trực tiếp giống lên, bị Bạch Hạ Xương nghe được thân phận. Bạch Hạ Xương mục quang nhìn về phía dưới hàng thứ nhất trung niên nam tử. Mở miệng nói, Đỗ Tổng Quản, các người tự không phái người đi dò tra ai cũng có thể hô 2.000 vạn sao, trung niên nam tử mỉm. Cười, vung tay lên chiêm dương hướng Lục Ly đi đến. Thấp giọng nói ra, Lục Công Tử, người xác định có 2.000 vạn bảo vật, có. Lục Ly cắn răng thấp giọng nói ra. Bất quá không thể ở chỗ này lấy ra. Tốt, xin mời đi theo ta. Quản sự mang theo Lục Ly hướng một đầu hành lang đi đến. Vô số người nhao nhao ghé mắt, rất hiếu kỳ Lục Ly có thể xuất ra vật gì tốt có thể thế chấp 2.000 vạn Đỗ đại nhân tựa hồ. Cũng có chút hứng thú, đứng dậy hướng hành lang đi đến. Đi theo Lục Ly cùng Chiêm Dương tiến vào một cái thiền điện bên trong. Chiêm Dương gặp Đỗ đại nhân vào đây, liền vội vàng khom người hành lễ, sau đó giới thiệu nói, Lục Công Tử, vị này là chúng ta phòng đấu giá tổng quản, Đỗ tổng quản. Lục Ly nhẹ gật đầu, chắp tay nói, gặp qua Đỗ đại nhân, Lục tiểu ca hôm nay để Đỗ mỗ đại khai nhãn giới a. Đỗ đại nhân tướng mạo, rất nho nhã, Lục Ly cảm ứng không ra khí tức của hắn. Hẳn là ít nhất là mệnh luân cảnh. Hắn mỉm cười nói ra, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Đỗ mỗ giao ngươi người bạn này. Đa tạ Đỗ đại nhân. Lục Ly lần nữa chắp tay, sau đó trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra một cái hộp ngọc nói ra, đây là một viên thiên xà quả, hẳn là có thể thế chấp kia 2.000 vạn huyền tinh a. Thiên xà quả, Đỗ đại nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thiên xà quả tin tức hắn phi thường tinh tường. Một viên thiên xà quả vậy liền đại biểu một cái mệnh luân cảnh a. Trên cơ bản là có tiền mà không mua được. đừng nói Bắc Mạc, coi như tại Trung Châu đều xem như vật hi hãn. Chiêm Dương không dám nhận tới. Đỗ đại nhân tự mình tiếp nhận hộp ngọc, vừa mở ra hộp ngọc, một mùi thơm tựu xông vào mũi. Đỗ đại nhân nhìn thoáng qua lập tức đóng lại hộp ngọc, đưa cho Lục Ly nói: "Lục công tử quả nhiên là đại thủ bút, thứ này ta làm chủ giúp ngươi đến 5000 vạn huyền tinh, lại thêm không gian giới, 6000 vạn trở xuống giá cả ngươi tùy ý hô." "Tốt." Lục Ly sải bước đi ra ngoài. Đỗ đại nhân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi theo ra ngoài. Chiêm Dương thì mặt mũi tràn đầy kích động mau rời khỏi. Lục Ly về tới vị trí của mình, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Đỗ đại nhân tự mình đi tới trên đài đấu giá, đối số một nhã các phương hướng chắp tay nói: "Sương tiểu thư, vừa rồi đế múa tự mình đi xác nhận, vị quý khách kia hoàn toàn có năng lực hô lên dạng này giá cả. Đỗ mỗ dùng thiên phạt đấu giá hội tín dự làm cam đoan, sở dĩ kêu giá hữu hiệu." Hoa thương đương, toàn trường sôi trào. Lộc trưởng lão vừa mới đứng lên, đặt mông lại ngồi xuống, khẩn trương đến toàn thân đều run rẩy. Vân cơ trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, xinh đẹp đến không gì sánh được. Nàng cũng không nói chuyện, để giữa sân mọi người trước khôi phục lại bình tĩnh. Phía trên rất nhiều nhã các đều truyền đến tiếng ồn ào, thần niệm dò xét xuống tới càng thường xuyên, đều khóa chặt Lục Ly. Đáng tiếc Lục Ly mang theo một khối thần bí mặt nạ, không ai có thể nhô ra Lục Ly hư thực. Số một nhã các trầm mặc, chờ chỉ chốc lát tiếng ồn ào ít đi một chút. Vân Cơ đưa tay đè ép áp, cười nói ra: "Tốt, chư vị mời lẳng lặng, tối nay sẽ nhất định là một cái đêm không ngủ a. Cũng sẽ vĩnh viễn ghi lại ở thiên phạt phòng đấu giá trong lịch sử. 2000 vạn, nhưng còn có giá tiền cao hơn." Vô số mục quang nhìn về phía số một nhã các. Nhã các bên trong lại yên tĩnh im ắng. Một lát sau, một tiếng nói già nua truyền ra: "Bạch gia từ bỏ lần này cạnh tranh." Mọi người nhao nhao có chút hạm. Bạch gia trưởng lão ra mặt, ngăn lại Bạch Hạ Xương hồ nháo: "Cái này bản nguyên tinh huyết không đáng cái giá này. Tiếp tục đấu nữa, giống như Lục Ly đột nhiên không kêu giá đâu." Đông đông đông. Nhã các bên trên truyền đến một đạo tiếng bước chân ầm ập. Tiếng bước chân kia một mực hướng phía dưới truyền đến. Tiếp lấy một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang. Bạch Hạ Xương hung hăng chừng Lục Ly một chút, quay người rời đi. "Xú bà nương, hại ta nhiều hơn hơn 1000 vạn. Khác, đừng rơi vào ta trong tay, nếu không để ngươi đẹp mặt." Lục Ly chừng Bạch Hạ Xương một chút, hắn biết tối nay qua đi đem triệt để đắc tội Bạch Hạ Xương. Nhưng vì giọt kia bản nguyên tinh huyết, Lục Ly cảm thấy đáng giá. 2000 vạn ba lần. "Tốt, giọt này bản nguyên tinh huyết thuộc về vị quý khách kia." Bản nguyên tinh huyết rốt cục định đập. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Vô số trên mặt người lộ ra nụ cười. Cảm giác tối nay chuyến đi này không tệ. Cuối cùng một kiện vật đấu giá đi lên, là một thanh thiên giai lục phẩm huyền khí, xem như trọng bảo, áp trục vở kịch. Nhưng đi qua vừa rồi Lục Ly cùng Bạch Hạ Xương đấu đập về sau, cái này cực phẩm huyền khí có vẻ hơi thất sắc. Cuối cùng giá cả cuối cùng cũng chỉ có 800 vạn. Bị các lâu một cái đại gia tộc công tử đập đi. Tối nay đấu giá hội hạ màn kết thúc. Lục Ly bị Chiêm Dương thật sớm mời đi thiền điện. Đỗ đại nhân rất mau vào tới, trong tay cầm cái kia chứa bản nguyên tinh huyết cái bình. Đỗ đại nhân cười tủm tỉm nói ra: "Lục công tử, đây là ngươi vỗ xuống bản nguyên tinh huyết, không biết ngươi muốn làm sao thanh toán huyền tinh đâu." Lục Ly có thể làm sao thanh toán hắn, làm sao có thể có nhiều như vậy huyền tinh, hắn chỉ có thể đem thiên xà quả đưa qua nói: "Đỗ đại nhân, có thể hay không dạng này, ta đem thứ này áp cho các ngươi, trong vòng nửa năm vô pháp góp đủ huyền tinh, thiên xà quả giao cho các ngươi đấu giá. Trừ đi cái này 2000 vạn, hoàn toàn không có vấn đề. Đỗ tổng quản sảng khoái đáp ứng, còn đem hỏa tiên chi cùng âm minh căn bán ra đoạt được huyền tinh giao cho Lục Ly. Ký chứng từ, Lục Ly huyền chuyển cự tuyệt Đỗ tổng quản mở tiệc chiêu đãi. Để Chiêm Dương mang đến đổi một thân áo bào, lấy xuống quỷ sát mặt nạ, lặng yên ra thiên phạt phòng đấu giá. Mới vừa đi ra phòng đấu giá, Lục Ly Tửu nở nụ cười khổ, bởi vì phòng đấu giá bên ngoài ngừng một cỗ chiến xa. Bạch quản sự đứng tại cạnh chiến xa một bên, hắn mỉm cười nói ra, Lục tiểu ca, Yên phu nhân trở về, nàng nói muốn mời ngươi uống rượu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.